Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, có chút biến hóa tâm thái. Bước nhẹ nhàng bước tiến. Hayashi Amasu chậm rãi hướng về Chiyuki bên người đi tới lúc này. Trên mặt của hắn, còn mang theo một vệt lười nhác mỉm cười. Tuy rằng lười nhác, nhưng cũng cùng Trạch không giống. Này một vệt cười nhạt, luôn làm người cảm giác được ấm áp. Đã khiến người ta muốn đi cảm giác thân cận liền dường như ngày đông bên trong ánh mặt trời giống. Như vậy, có thể cho lòng người bên trong mang đến một vệt ấm áp. Có thể làm cho người nhắm mắt lại đi tinh tế cảm thụ loại này ấm áp. Cùng với thời khắc này ngắn ngủi hạnh phúc cho tới. Nguyên tắc bên trong, Kuroko hắn cùng Kagami ước định đến cùng là cái gì? Tỉ mỉ nội dung Hayashi Amasu ngược lại là không nhớ ra được, chỉ có thể đại khái. Nhớ tới đến một vài thứ, dù sao, thứ này cũng không có quan hệ gì với chính mình. Không đáng kể, không cần đang suy nghĩ chuyện này lên dùng nhiều tốn thời gian, có phần này thời gian. Còn không bằng đem thời gian rút ra, làm bạn mỹ lệ nàng đi tới Chiyuki bên cạnh, đưa nàng cái kia trắng nõn trơn mềm tay trái dắt. Chậm rãi rời đi Seiren trong sân bóng rổ lúc này. Trong sân bóng rổ, lưu lại chỉ có một đoàn độc thân cầu bọn họ. Từng cái chỉ có thể là duỗi ra một cái tay. Thống khổ bưng mặt của mình. Ở trong lòng an ủi chính mình, tại sao? Ta trường như thế soái, trên người khí chất lại như thế đặc thù. Chính là không có nữ sinh yêu thích đây. Tự nhiên, cái này trong sân bóng rổ. Vẫn là có một người là không chút biểu tình. Trong ánh mắt vẫn không chút nào nhấc lên bất luận rung động gì, hắn chính là Kuroko vào lúc này. Kuroko hoàn thủ bên trong cầm một viên bóng rổ. Yên lặng luyện tập chính mình chưa quen thuộc cầu kỹ. Cùng với một ít bóng rổ tối thư căn bản. Đồng thời cũng là ở này sân bóng rổ bên trong rèn luyện hắn thân thể gầy yếu kia nắm Chiyuki cái. Kia mềm mại tay nhỏ. Tìm tới xe nguyên bản đình vị trí, mở ra chiếc kia coi như không tệ xe, hướng về phụ cận một khu nhà vẫn tính không nhỏ thị mà đi tới mua thức ăn. Tự nhiên là lại tiêu tốn một điểm thời gian, chọn món ăn cái gì, cũng là đến từ từ đi những chuyện này. Nếu như là để những người khác, một cái phổ thông học sinh cấp 3 tới làm, hay là đều không thể làm được, thế nhưng, Hayashi Amasu không giống xuyên qua trước. Ở lúc còn rất nhỏ liền trở thành một đứa cô nhi. Lúc nào đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm cơm nấu ăn cái gì tự nhiên cũng là cũng phải dựa vào chính mình, bởi vậy. Ở xuyên qua trước, Hayashi Amasu liền đem những thứ đồ này học được. Cũng là vô sư tự thông, bởi vì không có dạy người kia. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tự học. Xem thêm nhiều, nghe suy nghĩ nhiều. Cũng chính là mà ở mua thức ăn chọn món ăn trong quá trình này. Chiyuki là một điểm bận bịu đều không có gô lên. Nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng Hayashi Amasu bên cạnh. Nhìn hắn ở cái kia cách cẩn thận nhìn. Yên lặng tiến hành lựa chọn thỉnh thoảng. Nàng còn có thể đem cặp kia mắt to như nước trong veo loan thành Nguyệt Nha Nhi. Đồng thời còn đưa tay ra che miệng lén lút cười, cũng không biết. Nàng là đang cười cái gì. Mua xong món ăn. Trở lại trên xe, đem đồ vật để tốt sau, liền hướng về nhà mình vị trí mà đi. Hiện tại, tuy rằng có tiền thế nhưng, cũng không phải là muốn tiêu xài cái gì đi ra ngoài ăn. Mặc dù là thuận tiện, thế nhưng Hayashi Amasu hắn không thích như vậy. Hayashi Amasu yêu thích, đem mình thích món ăn mua được, trở lại cái kia thuộc về mình trong nhà, một người chậm rãi cho mình làm cơm nấu ăn. Người cuối cùng đang thưởng thức thủ nghệ của chính mình như vậy. Cũng là thỏa mãn, tuy rằng có lúc sẽ chút cô độc. Có chút tẻ nhạt, nhưng dần dần, cũng là thích ứng không đúng. Hiện tại chính mình không còn là một người lái xe đồng thời. Hayashi Amasu dùng dư quang quét một hồi bên cạnh Chiyuki vẫn là như vậy mỹ lệ. Cảm động, nhìn nàng, còn có một loại khiến người ta chủ động muốn đi chăm sóc. Thương tiếc. Cố gắng thương yêu cảm giác đúng đấy. Hiện tại chính mình không còn là một người. Cảm giác như vậy, thật thoải mái. Trở lại ngôi biệt thự kia. Cũng chính là mình trong nhà đem xe dừng lại. đem vừa mua được những kia món ăn từng loại lấy ra. Hai tay nhấc theo món ăn, hướng về nhà bếp đi tới mà Chiyuki nhưng là đi theo phía sau chính mình. Tào Nhã bước tiểu nát bộ, trên mặt mang theo một vệt nhợt nhạt cười nhạt chăm chú theo ở nhà bếp. Đại khái bỏ ra thời gian nửa tiếng, món ăn cùng cơm cũng đã quen. Sau đó một luồng hương vị liền xông vào mũi, có món ăn hương, có cơm hương, tựa hồ còn có một chút thiên nhiên mùi thơm ngát cũng là. Chính mình hiện tại thân ở với một tòa biệt thự trong. Xung quanh đủ loại cây cối cùng hoa cỏ. Có thiên nhiên mùi thơm ngát cũng không phải cái gì quái sự, giặt xong tay. Ngồi ở trên bàn cơm, hai người liền bắt đầu đắc ý ăn trong tay mình chén cơm kia. Cùng với trên bàn những kia món ăn, tuy rằng món ăn rất muốn. Thế nhưng dáng vẻ liền không phải xinh đẹp như vậy, nhưng cũng có thể xem. Cũng không đến nỗi là loại kia đen thùi lùi dáng dấp. Ngược lại chính là loại kia bình thường món ăn thua dáng dấp. Không tính là rất ưa nhìn. Cũng tuyệt đối không tính là rất khó coi, chính là thức ăn như vậy. Hayashi Amasu cùng Chiyuki nhưng ăn phi thường hài lòng. Hayashi Amasu hài lòng là bởi vì có người làm bạn chính mình. Ở như vậy hơi động phạm vi rất lớn biệt thự bên trong. Nếu như cũng chỉ có một người ở. Khả năng này còn đúng là sẽ cảm giác được cô đơn đi. Mà Chiyuki hài lòng. Cùng Hayashi Amasu gần như. Tương tự là có một người có thể ở bên cạnh chính mình làm bạn, tuy rằng những thức ăn này mùi vị. Không tính là rất tốt. Thế nhưng nàng ăn lên nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp. Thật giống là một loại gọi là hạnh phúc đồ vật không ngừng ở trong lòng nàng hiện lên cái cảm giác. Này. Nàng đã rất lâu chưa từng cảm thụ kỳ thực. Nàng ở lúc còn rất nhỏ cũng là từng có hạnh phúc thời điểm. Có cha mẹ thương yêu. Có gia gia nãi nãi làm bạn. Còn có thật nhiều bạn chơi. Thế nhưng cái kia thực sự là quá mức xa xôi khi còn bé hạnh phúc. Xa xôi làm cho nàng đều có một ít quên. Hạnh phúc. Đến cùng là cảm giác gì mà ngay ở gần nhất. Một cái nam sinh đi vào trái tim của nàng, tuy rằng người nam sinh kia bề ngoài không có soái đến. Khiến người ta nghẹt thở. Thế nhưng là cực kỳ nại xem. Thêm vào trên mặt tổng mang theo cái kia một vệt lười nhác. Cùng với trên mặt như có như không nụ cười. Đều là khiến người ta không khỏi nghĩ phải có cảm giác thân cận liền phảng phất. Dường như hàng xóm ca ca giống như vậy. Cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng lại có thể làm cho người ta thay quyền yêu ấm áp liền như vậy. Ở trong thời gian ngắn ngủi, nàng thật giống thích người nam sinh kia. Đồng thời tựa hồ tại mọi thời khắc đều không thể rời đi hắn, chỉ cần trong mắt của chính mình hắn. Không lại, như vậy chính mình liền sẽ cảm thấy rầu rĩ không vui. Đồng thời cũng sẽ nhớ hắn đến cùng đang làm gì. Hắn có thể hay không cũng đang suy nghĩ chính mình đây. Chỉ cần một khi hắn ở trong mắt chính mình, như vậy chính mình liền sẽ cảm thấy phi thường thư thích. Phảng phất chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng, đều sẽ không dễ dàng làm cho nàng thương tâm, cái cảm giác này. Đúng là phi thường kỳ diệu, khiến người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chỉ có thể ở trong lòng rõ ràng hiểu rõ, nhưng cũng không cách nào ở trong miệng nói ra buổi tối. Thời gian 10 giờ Hayashi Amasu nằm ở trên giường, nhìn trần nhà bên cạnh, Chiyuki nhưng là duỗi ra hai tay, dường như tám chảo bạch tuộc giống như vậy, gắt gao đem ôm lấy buổi tối, cực kỳ yên tĩnh, liền ngay cả tiếng tim đập cũng có thể rõ ràng cảm thụ được lúc này. Hai người đều có thể cảm thụ được trên người đối phương tán mà ra nhiệt độ. Ở cái này yên tĩnh dã vọng. Chăm chú ôm nhau cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.